vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh để thử châu báu này, đã cho dàn bày 4 binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này các tỳ kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này các tỳ kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỳ kheo, nữ báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh bằng dung sắc chư thiên. Này các tỳ kheo, thân xác nữ báu này êm mịn như bông, như nhung. Này các tỳ kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thành ấm áp. Khi trời nóng, trở thành mát lạnh. Này các tỳ kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các tỳ kheo, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành, khả ái. Này các tỳ kheo, nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các tỳ kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, chúng được thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại vương. Này các tỳ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này, liền cưỡi thuyền trèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báu: Này cư sĩ, ta cần vàng. Tâu đại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. Này các tỳ kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống nước, nhấc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh: Tâu đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại vương, làm như vậy đã được chưa? Vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh trả lời: Này cư sĩ, như vậy là đủ. Này cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi. Này các tỳ kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, tướng quân báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng. Vị này đến tâu vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh: Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ cố vấn đại vương. Này các tỳ kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỳ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bảy báu như vậy. 259. Lại nữa, này các tỳ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này các tỳ kheo, đó là ý đức thứ nhất của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỳ kheo, lại nữa, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh sống lâu, tuổi thọ thắng xa hơn các người khác. Này các tỳ kheo,